Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Chương 35: Tử thần gia đại gia đình. Tử thần số 2 là toàn tâm toàn ý hy vọng dùng một lần cấp chính mình lão bà một cái thật lớn kinh hỉ. Hắn nguyên bản là chuẩn bị người một nhà dựa gần Kim Sơn gia chủ, nhưng là bất đắc dĩ thời gian quá hấp tấp, không kịp, hắn liền dứt khoát mang lão bà hồi chính hắn biệt thự. Có loại bí ẩn kiêu ngạo, xem, đây là chậm cho ngươi đánh hạ Giang Sơn, rốt cuộc có thể thấy ánh mặt trời. Nhạc Đào Đào xuống xe nhìn đến thời điểm, khiếp sợ mà quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lão công, thật sự không có đi sai sao? Trước mắt Âu Thức độc đống đại biệt thự, phía trước có 200-300 bình mặt cỏ. Nàng đứng ở tại chỗ, vựng vực hồ hồ, bên cạnh Hồ Thừa Khiếu lôi kéo mụ mụ tay. Mụ mụ, mụ mụ, đây là ba ba muốn lâu đài. Tử thần số 2 nghe được lời này, mặt đều tái rồi. Hắn liền hỏi một lần, chính là ở chính mình nhi tử cảm nhận trung tạo nổi lên một cái yêu cầu lâu đài hình tượng. Chúc Chúc ngoan ngoãn mà bị chính mình ba ba ôm, đôi mắt trên thực tế vẫn luôn nhìn tân mụ mụ. Tử thần số 2 chạy nhanh mang theo lão bà hướng bên trong đi. Sáng sủa đại sảnh, xoắn ốc thức thang lầu, tinh xảo gia cụ, chỉ là phòng khách trên bàn trà còn có nước trà, tủ giày mặt trên cũng còn có dép lê. Nhạc Đào Đào nhìn ở bên kia không nói một lời nhìn hai đứa nhỏ. Đường ca, nhỏ giọng nói, ngươi ra ra trước kia chính là ở nơi này sao? Đúng vậy, tử thần số 2 nói. Nhạc Đào Đào lại trộm nhìn thoáng qua đường ca, tiếp tục nói, nhà chúng ta còn có mặt khác thân thích sao? Tỷ như nói nãi nãi, bá phụ bá mẫu, thúc phụ thím, đường ca đường đệ, còn có đường tổ. Nhạc Đào Đào hỏi cái này lời nói thời điểm còn có chút khẩn trương. Trước kia hai người kết hôn thời điểm không có được đến thân nhân chúc phúc, lúc ấy nàng lão công không có thân nhân, hiện tại có thân nhân, nàng đương nhiên hy vọng có thể được đến trưởng bối chúc phúc. Người đều đối hào môn có một ít cố định nhận chi. Tỷ như nói hào môn tức phụ nhi muốn đặc biệt ưu tú, muốn môn đăng hộ đối linh tinh. Đã không có, tử thần số 2 nói, chúng ta toàn bộ đại gia tộc cũng chỉ dư lại ta cùng đường ca kia. Đường tẩu đâu? Đường tẩu cũng qua đời. Tử thần số 2 mở miệng nói, hắn nói dối quả thực đều không cần nháy mắt. Dù sao Kim tiên sinh cũng không có khả năng chính mình cùng hắn lão bà giải thích cái gì, cho nên chuyện xưa gì đó hắn tưởng như thế nào biên liền như thế nào biên. Lời này vừa ra, Nhạc Đào Đào lại xem bên kia không có gì biểu tình đường ca, không khỏi não bổ ra tới rất nhiều chuyện. Phía trước đường ca cũng chỉ dư lại ra ra cùng cái này chất nữ hay cái thân nhân. Mặt sau ra ra qua đời, mặc kệ quan hệ được không, hiện tại chính mình lão công cũng coi như là hắn thân huynh đệ. Cứ việc cái này đường ca lời nói không nhiều lắm, nhưng là thực rõ ràng đối bọn họ thực hảo. Không chỉ có không có tư nuốt di sản, lại còn có tìm được rồi bọn họ. Không chỉ có như thế, lại còn có tại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền đem xe phòng ở cho các nàng. Loại này có tiền người bận rộn, còn chuyên môn tới đón bọn họ người một nhà. Tuy rằng từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái gì lời nói, đáng tiếc cũng có thể đủ nhìn ra tới hắn đối thân tình coi trọng. Lại xem chính mình từ nhỏ mất đi mẫu thân tiểu chất nữ, Nhạc Đào Đào trong lòng là nhu tình một mảnh. Nàng bản thân liền rất thích tiểu hài tử, cũng khát vọng thân tình, nhưng là chính mình thân thích bên kia Vô luận đại nhân tiểu hài tử đều không thích các nàng. Lúc trước nàng không chịu tiếp thu thân thích bọn họ giới thiệu thân cận đối tượng. Khăng khăng gả cho một nghèo hai trắng lão công. Đám kia người liền cùng nàng chặt đứt liên hệ. Sợ nàng tìm bọn họ vay tiền. Sau lại nàng sinh thừa khiếu thời điểm. Lớn bụng, lão công mỗi ngày đã muốn công tác lại muốn chiếu cố nàng. Nàng ba mẹ còn tìm nàng vay tiền cấp đệ đệ mua xe. Nàng lúc ấy bị tức điên. Lão công sợ nàng động thai khí. Nơi nơi vay tiền thấu đủ rồi mượn cho bọn hắn. Kết quả nàng sinh sản những người đó đều không có tới. Ở phòng sinh, nàng đau đến tê tâm liệt phế. Như thế nào đều sinh không xuống dưới. Bác sĩ kiến nghị nàng sinh mổ. Nàng biết trong nhà tình huống, không cho bác sĩ đi hỏi lão công, cắn răng liều mạng kiên trì xuống dưới. Hậu sản bên kia cũng không có nửa cái tin, cũng liền mấy năm nay, nàng tiền lương cũng không tệ lắm. Những người đó liền bắt đầu kêu nàng về nhà ăn Tết. Nàng liền minh bạch, cái gọi là thân tình ở tiền tài trước mặt không đáng một đồng. Nàng chỉ có lão công nhi tử, ai đều từ bỏ, nhưng trên thực tế, nàng trong lòng vẫn là hy vọng có thể nhiều một chút thân nhân. Đại gia vô cùng náo nhiệt, lẫn nhau dựa vào, tử thần số 2 nhìn đến chính mình lão bà rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Đau lòng hỏng rồi, ôm lấy nàng, đào đào, không khóc. Về sau này đó đều là của ngươi. Nhạc đào đào nhỏ giọng nói: lão công, chúng ta đừng đem di sản đều chiếm. Gia gia đem sở hữu di sản đều để lại cho ngươi, khẳng định là bởi vì từ nhỏ không có thể cho ngươi cũng đủ thân tình. Chúng ta đường ca đối chúng ta thực nhân nghĩa. Tuy rằng chính hắn cũng có tiền, nhưng là đây cũng là chúng ta một phần tâm ý. Quan trọng nhất chính là chúng ta cũng có thân nhân. Năm nay ăn Tết chúng ta bữa cơm đoàn viên, ít nhất không phải ba người ăn. Không sinh hài tử thời điểm, bữa cơm đoàn viên chính là bọn họ hai người. Có hài tử, bữa cơm đoàn viên chính là ba người. Nhìn xem nhà người khác một bàn lớn tử, rốt cuộc vẫn là quá quạnh quẽ. Tử thần số 2 hoàn toàn không biết chính mình lão bà não bổ chút cái gì. Hắn tuy rằng moi, nhưng là nếu có thể thật sự hoàn toàn cùng Kim Sơn đồng dạng cái ngang bằng, chút tiền ấy cũng không tính cái gì. Nhạc đào đào nhìn đến chính mình lão công vô cùng cao hứng gật đầu. Nàng trong lòng miễn bàn nhiều an ủi. Nàng lão công vĩnh viễn đều là như thế này, trọng tình trọng nghĩa. Nhạc đào đào xoa xoa nước mắt, mang theo lão công đi tới đường ca trước mặt, cười đến hào phóng sang sảng. Đường ca, chúng ta hai vợ chồng từ nhỏ đều là nước đáng phao đại, hiện tại có thể tìm được thân nhân đã phi thường cao hứng. Mấy thứ này là gia gia cũng nên có đường ca một nửa. Kim tiên sinh biểu tình trở nên phức tạp lên. Hắn nhìn thoáng qua tử thần số 2, liền nhìn đến người này dùng sức mà cho hắn làm khẩu hình đáp ứng nàng. Kim tiên sinh mở miệng nói: vốn dĩ chính là để lại cho của các ngươi, ta cũng không cần. Nhạc đào đào nói: chúng ta đây đưa một hai ngày cấp đường ca, xem như chúng ta làm đệ đệ em dâu tâm ý. Đường ca có thể tới tìm chúng ta, chúng ta đã phi thường cảm kích. Tử thần số 2 ở bên cạnh thâm tình cũng mộng mà nói: đường ca, ngươi liền tiếp thu đi. Ta từ nhỏ liền khát vọng có thể tìm được thân nhân, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi. Gia gia lại đã qua đời, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai huynh đệ Kim Sơn. Ngoặc kép, nhưng đánh đổ đi, tất cả mọi người đều không phải cái gì hảo thần. Hắn không nói gì, nhưng là cái này biểu tình dừng ở Nhạc đào đào trong mắt, chính là ngượng ngùng. Hồ Thừa Khiếu cùng Trúc Trúc hoàn toàn không hiểu hiện tại tình huống như thế nào, nhưng là giống như lại có điểm minh bạch. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa, một cái kéo Kim Sơn tay trái, một cái kéo tay phải. Diêu a Diêu, nãi thanh nãi khí nói: "Ba ba, ba ba, ngươi đáp ứng đi." Trong khoảng thời gian ngắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Kim tiên sinh chỉ có thể gật gật đầu. Vì thế, Nhạc Đào Đào mở miệng nói: "Như vậy, hôm nay buổi tối ta xuống bếp, ta trước thu thập một chút phòng ở. Đường ca ngươi hôm nay vội không vội?" Kim tiên sinh nhìn chính mình mới nhậm chức đệ tức phụ, mà xui quỷ khiến lắc lắc đầu. Nhạc Đào Đào nhìn như nghiêm túc quý khí Đường ca, cảm thấy người này đặc biệt trọng tình trọng nghĩa. Tuy rằng hắn mặt ngoài không nói, nhưng trên thực tế khẳng định phi thường để ý nàng lão công cái này Đường đệ. Vì thế Nhạc Đào Đào nói: "Kia Đường ca, các ngươi hai anh em đi mua đồ ăn, mua thịt mua cá, ta ở nhà thu thập phòng ở. Buổi tối ta xuống bếp, chúng ta ăn cái bữa cơm đoàn viên." "Ta đâu ta đâu, ta đâu ta đâu." Hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhót nhấc tay, sợ mụ mụ phân phối nhiệm vụ thời điểm đem chính mình cấp đã quên. "Hai người các ngươi cũng có đại nhiệm vụ, giúp mụ mụ đem cái chổi cây lau nhà tìm ra được không?" Tử thần số 2 muốn nói lại thôi. Trong nhà có tự động rửa sạch máy móc, cũng không có cây chổi, cây lau nhà, rẻ lau loại đồ vật này. Bất quá hắn tổng không thể vừa tới liền đối cái này phòng ở như vậy hiểu biết. Suy tư, vừa lúc các nàng đi tìm cây chổi cây lau nhà thời điểm, làm quen một chút phòng ở. Vì thế tử thần số 2 cùng Kim Sơn cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, tử thần số 2 chạy nhanh nói: "Một hồi ta mua đồ ăn, mua thịt mua cá, ngươi không cần chạm vào. Lão bà của ta có điểm tự quen thuộc, bất quá cũng khá tốt." Tử thần số 2 nhìn Kim tiên sinh sắc mặt, biết hắn đã tới rồi nhẫn nại bên cạnh. Hắn nói tiếp: "Chúng ta tiểu chất nữ nhi là nữ hài tử, chậm rãi lớn lên một chút, khẳng định cũng yêu cầu một cái thân cận nữ tính trưởng bối." Kim tiên sinh dừng một chút, mở miệng nói: "Ta biết, nếu không phải như thế lời nói, hắn căn bản sẽ không quản những việc này." Tử thần số 2 chịu thương chịu khó mà mở ra Rolls Royce tới rồi chợ bán thức ăn, sau đó chọn đồ ăn, ép giá một bước đúng chỗ. Ngay sau đó lại là xương sườn, tam tuyến thịt, chọn một cái sống cá, lại mua không ít gia vị, hai tay đều để đến tràn đầy. Hắn quả nhiên giữ lời nói, không có làm Kim tiên sinh lấy nửa điểm đồ vật. Bất quá Kim Sơn xem hắn như vậy, vẫn là mở miệng nói: "Đem gia vị cho ta." Hắn người như vậy, làm hắn đi lấy thịt cùng cá là không có khả năng. Tử thần số 2 một chút đều không khách khí, chạy nhanh đem sở hữu gia vị đều cho Kim tiên sinh, nói: "Cảm ơn Đường ca, ngươi thật là ông nội của ta thân sinh tôn tử." "Kim tiên sinh, ngươi là cảm thấy ta nghe không ra phương diện này mắng chửi người lời nói?" Tử thần số 2 nháy mắt liền nhận túng. Hai người về nhà thời điểm, vừa mới đi đến bên ngoài, mặt cỏ đều nghe được, bên trong truyền đến chuông bạc tiếng cười. Đi vào liền nhìn đến mẹ con ba người đang ở ngoạn nhi diều hâu bắt tiểu kê. Hồ Thừa Khiếu là diều hâu, Trúc Trúc là tránh ở mụ mụ mặt sau gà con. Ba người chạy tới chạy lui, kẹo kẹt cười cái không ngừng. Bên kia Thanh Khiết máy móc đang ở mãn nhà ở làm Thanh Khiết, nhìn thấy bọn họ đã trở lại, Nhạc Đào Đào chạy nhanh mang theo hai cái tiểu gia hỏa lại đây lấy đồ vật, nói: "Ra ra phòng ở hảo cao cấp, có chuyên môn dụng cụ vệ sinh, Hơn nữa trên lầu có một cái rất lớn thư phòng, so cao trung thư viện còn đại. Hơn nữa chúng ta ra ra có hai cái tiến sĩ học vị. Ra ra thật là quá lợi hại. Tử thần số 2 Mỹ tư tư mà nghe lão bà khen chính mình. Sau đó nói, đó là đương nhiên, cũng không xem là ai ra ra. Nhạc Đào Đào kiểm tra rồi lão công mua trở về đồ vật. Gia vị đồ ăn thịt cá giống nhau cũng chưa thiếu. Nàng dẫn theo đồ vật hướng trong phòng bếp đi. Vừa đi một bên nói, lão công, ngươi cùng đường ca trước nói chuyện phía Money. Phòng ở như cũ có điểm trống rỗng, nhưng là trên bàn trà thả không ít hoa tươi. Chúc chúc chỉ hoa, nói, vừa rồi mụ mụ mang chúng ta đi trích hoa. Chúc chúc lôi kéo ba ba tay, nói, ba ba ôm. Kim Sân đem nàng ôm lên, tiểu gia hỏa trộm tiến đến ba ba bên tai, nhỏ giọng nói, ba ba, ta thích cái này tân mụ mụ, bất quá, ba ba, ta muốn đem tân mụ mụ kêu thầm thầm, tân ba ba muốn kêu thúc thúc. Kim Tiên Sinh ừ một tiếng, cảm thấy nữ nhân này còn xem như có chừng mực. Nhạc Đào Đào Đào không phải không thích chúc chúc. Tương phản nàng phi thường thích cái này hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng là các nàng vốn dĩ chính là thân thích, không cần phải nhận mụ mụ, đã kêu thầm thầm là giống nhau. Phòng khách trong tivi phóng tiểu chư bội kỳ. Này vẫn là chúc chúc lần đầu tiên ở nhà xem tivi. Trường học cũng có tivi, nhưng là xem không nhiều lắm. Nhà bọn họ không có tivi. Chúc chúc mỗi ngày buổi tối chính là làm bài tập, viết xong tác nghiệp liền ba ba kể chuyện xưa, nói xong chuyện xưa liền ngủ. Ngủ nàng trước kia đều không có xem qua tiểu chư bội kỳ. Hồ Thừa Khiếu cũng giống nhau, nhà bọn họ cũng không có tivi. Vừa rồi Nhạc Đào Đào đi nấu cơm, nghĩ náo nhiệt liền đem tivi mở ra. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa liền dọn một cái ghế nhỏ, dựa gần ngồi ở cùng nhau tập trung tinh thần bắt đầu xem tiểu chư bội kỳ. Thực mau trong phòng bếp liền truyền đến cơm mùi hương, ngay sau đó xào rau mùi hương, hỗn tạp ở bên nhau, cùng phòng khách tivi thanh, bọn nhỏ nói chuyện thanh, đan chéo ra một hồi gia nhạc khúc. Tử thần số 2 ngồi ở Kim Tiên Sinh bên cạnh, thật sự là không nổi nữa, đứng dậy chạy nhanh đi phòng bếp. Nhạc Đào Đào một bên hừ nhẹ nhàng ca, một bên im chế thịt cá, liền nhìn đến chính mình lão công vào được. Vì thế nói, như thế nào không bồi đường ta nhiều lời nói chuyện. Tử thần số 2 vui vẻ, ngươi xem chúng ta đường ca dáng vẻ kia, như là sẽ nhiều lời nói người sao. Nhạc Đào Đào nghĩ tới đường ca nhân sinh, thân nhân đều qua đời, chỉ có một nữ nhi, hắn giống như đích xác lời nói thiếu. Bất quá, Nhạc Đào Đào nói, đừng nói như vậy đường ca, chúng ta đường ca thực coi trọng ngươi cái này đệ đệ, bằng không như thế nào sẽ chuyên môn tới đón chúng ta. Ngươi xem hắn như vậy quý giá người, lại là giúp chúng ta dọn đồ vật, lại là hỗ trợ mang hài tử. Nhạc Đào Đào nghĩ tới một chút sự tình, vành mắt đều đỏ, tiếp tục nói, trên thế giới này có chút tiếng người nói thật dễ nghe, trên thực tế sẽ không trả giá hành động. Có chút người tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng trên thực tế thật sự ở La Mani, tử thần số 2 cho đã mắt tình yêu mà nhìn chăm chú vào. Chính mình lão bà, ta tức phụ nhi thật là thuần lương lại đáng yêu. Thực mau hai vợ chồng liền bày một bàn lớn tử đồ ăn. Nhạc Đào Đào cao hứng mà khóe miệng liền không có đình chỉ dơ lên quá. Nhiệt tình mà kêu, đường ca, chúc chúc, Thừa Khiếu, mau tới đây ăn cơm. Nhạc Đào Đào người này bản thân chính là nhiệt tình lại chân thành tha thiết, huống chi là nhận định thân nhân. liền càng thêm không chú ý. Vì thế, tử thần Kim tiên sinh lần đầu tiên nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm còn nói giỡn cười. Chúc Chúc nói, ta lấy không xong chiếc đũa. Đừng nóng vội, ta ngày mai đi mua nhi đồng phụ trợ chiếc đũa. Người thừa khiếu ca ca chính là trước dùng phụ trợ chiếc đũa. Dùng một đoạn thời gian thành thói quen. Tiểu hài tử đều phải trước dùng phụ trợ chiếc đũa ăn cơm ni. Nhạc Đào Đào đối Chúc Chúc nói. Chúc Chúc thật cao hứng. Chúng ta đây ngày mai có thể lại đây ăn cơm sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Thẩm mỗi ngày đều phải nấu cơm. Chúc Chúc mỗi ngày đều có thể lại đây ăn cơm ni. Hai người đồ ăn nào có một đại gia người đồ ăn. Ăn ngon. Buổi tối, Kim Sân ôm nữ nhi về tới chính mình ra. Mới vừa vào cửa thời điểm, trong nhà hắc hắc trống rỗng, đã không có phía trước hoan thanh tiếu ngữ. Kim Sân đồng dạng cũng có chút không thích ứng. Hắn ôm nữ nhi hướng bên trong đi đến. Chúc Chúc cũng có chút không thích ứng. Nói, ba ba, chúng ta ngày mai còn đi Thẩm Thẩm ra Nga. Kim Sân nghĩ nghĩ. Vẫn là gật gật đầu. Chúc Chúc vui vẻ hỏng rồi. Ôm lấy ba ba. Nói, ba ba, ta rất thích ngươi nha. Buổi tối Chúc Chúc vốn dĩ ngủ ngon hương. Đột nhiên nghe được một thanh âm. Nàng bò lên. Hắc ảnh nhóm cũng không có ở mép giường thủ. Phía trước Chúc Chúc buổi tối tỉnh lại đi thượng WC. Bị hắc ảnh dọa khóc. Cho nên hiện tại hắc ảnh đều là canh giữ ở bên ngoài. Chúc Chúc mở to mắt. Liền lại nghe được cái kia kỳ quái hô hô thanh. Tiểu gia hỏa tò mò mà từ trên giường bò xuống dưới. Nàng hiện tại càng ngày càng dũng cảm ẩn đi trong phòng có một chản đêm đèn. Có thể đại khái thấy rõ ràng ghế linh tinh. Tiểu Chúc Chúc xuống dưới về sau. Liền cảm thấy cái kia thanh âm là từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Chúc Chúc đem ghế dọn tới rồi cửa sổ bên cạnh. Sau đó chậm gì gì bò lên trên ghế. Lén lút bái ở cửa sổ thượng. Đầu chập rãi ra bên ngoài duỗi, đi xem bên ngoài cảnh tượng. Thực mau hắn liền thấy được một cái rất lớn quái thú. Liền ngồi xổm nàng cửa sổ phía dưới. Chúc Chúc sợ tới mức chạy nhanh lùi về đầu. Là ngày đó bị thừa khiếu ca ca đánh chạy quái thú. Bên kia, tử thần số 2 thống khoái khoái hung hăng mà giáo huấn một đốn cái kia cái gọi là đại hộ khách. Nhân tiện tịch thu nào đó công cụ. Trở về thời điểm, tử thần số 2 đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn hôm nay đã quên uy tam đầu khuyển. Tử thần số 2 khẩn đuổi chậm đuổi mà tới rồi hắn một cái khác đóng lại tam đầu khuyển phòng ở. Nơi đó đã không, tử thần số 2 huyệt thái dương đều nhảy dựng lên. Xong rồi, việc này quá độ, đó là địa ngục tam đầu khuyển. Nó đói bụng, hơn nữa đã không có quản chế. Gặp được nó người khẳng định xong rồi. Tử thần số 2 chạy nhanh lấy ra áp. Hôm nay tử vong danh sách hắn đã toàn bộ xem xét quá. Hiện tại chỉ cần chờ tân xuất hiện danh sách. Nhưng mà hắn chờ mãi, đều không có chờ đến bất cứ biến hóa. Tử thần số 2 đầu chọc, tam đầu khuyển đi đâu vậy? Hết chương.